chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Lương Văn Càng xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt ở chương 3, đạo kinh doanh của người Việt. Nghề kinh doanh vốn không được coi trọng cho đến khi luồng gió Duy Tân ào vào Việt Nam, làm thay đổi những quan niệm lỗi thời. Trong bối cảnh hỗn mang của nghề buôn bán, Lương Văn Càng đã chia sẻ với thương giới những kinh nghiệm kinh doanh và xây dựng nên một nền tảng đầu tiên cho một đạo kinh doanh của người Việt, doanh nhân Việt thờ Pháp thuộc. Trọng sĩ kinh thương, chuyện xưa là thế. Có thể nói, chuyện kinh doanh buôn bán còn khá xa lạ với người Việt dưới chế độ phong kiến. Thậm chí, nghề buôn chưa từng được coi trọng cho tới khi có phong trào chấn hưng thực nghiệm của các tổ chức Đông Du, Duy Tân rầm rộ từ Nam chí Bắc. Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam cho tới trước khi người Pháp xâm lược, việc giao thương hàng hóa rất hạn chế, người buôn bán kinh doanh hầu như không phát triển. Do tính chất của một nền kinh tế tự cấp tự túc nên chúng ta có thời gian dài đóng cửa trước những hoạt động giao thương với người nước ngoài. Hơn nữa, chính sách kinh tế nhị nông phi bản, lấy nông nghiệp làm ngành sản xuất cơ bản cho sự phát triển kinh tế của đất nước, đã hầu như xuyên suốt các triều đại ở Việt Nam, ngay từ khi lập quốc cho tới lúc nhà Nguyễn trở thành bù nhìn dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp. Bên cạnh đó là chủ trương trọng nông ức thương, thương nghiệp bị chèn ép không được khuyến khích phát triển như ngày nông, đã dẫn tới một hệ thống quan niệm coi thường thương nghiệp, đặc biệt dưới Trường Nguyễn, khi thi hành những chính sách kinh tế có tính chất kìm hãm sự phát triển của công thương nghiệp, chỉ đánh thuế thật cao vào các ngành nghề thủ công, buôn bán, đã làm cho thương nghiệp hầu như không có sự tiến bộ nào đáng kể. Trong lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước, có nhận định rằng, dù các đô thị được mở mang, phát triển cả ở trong Nam và ngoài Bắc, song chính sách ức chế công thương nghiệp của nhà nước phong kiến đã làm cản trở xu thế phát triển này. Đặc biệt, từ đầu thế kỷ 19 trở đi, chính sách kinh tế của nhà Nguyễn đã làm cho thương nghiệp sụt kém hẳn so với trước. Gạo từ Nam Định chở về Nghệ An phải nộp thuế đến 9 lần. Minh Mạng vì sợ nông dân tụ họp lại khởi nghĩa nên ra lệnh cấp họp chợ. Thời nhà Nguyễn, do nỗi lo bị giặc ngoài xâm tràn vào bờ cõi, triều đình đã ban hành chính sách bế hoàng tỏa cảng, không giao lưu với thế giới bên ngoài, và như vậy nền kinh tế hàng hóa đã bị bóp nghẹt, phải tồn tại trong tình trạng lay lắc. Những chính sách của nhà nước phong kiến và quan niệm cũ hủ trong xã hội lúc đó khiến cho việc buôn bán không được nhiều người coi là một ngành chính. Dù có hình thành các khu đô thị, nhưng thực tế thì không có sự tách biệt rõ ràng giữa đô thị và miền quê. Nghề buôn bán lại hầu như bị xem là việc của phụ nữ trong lúc nông nhàn, một hình thức buôn thúng bán bưng, không được phát triển theo quy mô lớn. Còn nam giới thì phải tham gia vào các việc được coi là to tát hơn, như học để thi đỗ làm quan, hoặc đi lính, hay bét ra cũng phải là một nông dân chân chỉ hạt bột, gắn bó với đồng ruộng. Những em bé tóc còn chởm đã lào thuộc học bài trong cuốn Ấu học ngụ ngôn thi, những bài thơ năm chữ do các nhà nho Việt Nam soạn ra để dạy cho trẻ em lên năm. Thiên tử trọng hiền hào, văn chương giáo nhĩ tào, vạn bàn dài hạ phẩm, duy hủ đọc thư cao. Nhà vua quý trọng anh hào, văn chương là chỗ người nào cũng nên. Ở muôn đời sự điều hèn, chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề, Bùi Kỷ Dịch. Chính vì coi nghiệp đàn sách là nghề cao quý nhất trong thiên hạ, nên các công dân nước Việt ngày đêm dùi mài kinh sử, không phải để học lấy một nghề, mà mục đích cao nhất là ra làm quan. Hay soàn soàn thì cũng là một thầy giáo làng. Các trường lớp xưa không có trường nào mở ra để dạy nghề, chứ đừng nói gì đến chuyện dạy nghề kinh doanh, buôn bán. Lương Văn Càng cũng từng chỉ ra nguyên nhân của nền công thương bị khinh trẻ trong quá khứ. Cổ nhân thường khinh sự buôn là mạt nghệ, bởi vì người đời xưa trọng đạo đức mà khinh công lợi. Thấy người buôn tham lợi vô yếm, ít có nói thật, sợ mất cái lòng đạo đức đi. Vả lại, đời xưa thủy bộ giao thông chưa tiện lợi lắm, tin tức chậm chạp, vận tải gian nan, buôn bán không được lợi lắm, cho nên thường khinh bỉ mà ít người chịu làm. Cũng do các quan điểm của nhà nước phong kiến không trọng công thương, nên từ lâu trong xã hội đã hình thành nên một cái nhìn rất lệch lạc về những người làm nghề buôn bán. Trong lịch sử văn hóa của Việt Nam, hình ảnh những người làm kinh doanh luôn hiện lên như một nhân vật phản diện trong xã hội. Phân tích về khía cạnh này, Dương Trung Quốc có viết: cả kho tàng văn hóa truyền thống, ví như kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, phong phú là vậy, chứ có hai câu chuyện Mụ Lường và Đồng Tiền Vạn Lịch đề cập chuyện buôn bán và chỉ nói cái xấu xa, lương lèo, giả trá của người buôn và người buôn. Truyền kiều thì chỉ thấy thằng bán tơ gieo tai họa cho dân lành. Phủ Trùng Tùy Bút của Phạm Đình Hổ mô tả đời sống đô thị chỉ đặt chuyện vô đạo lý, trong đó việc buôn bán bị coi khinh. Trong ngôn ngữ đời thường cũng khắc họa một chân dung người làm nghề buôn bán theo quan niệm dân gian Câu nói buôn gian bán lận dường như đã đóng đinh cho hình tượng của những người làm nghề buôn bán suốt một thời gian dài. Thậm chí thời bao cấp chúng ta cũng vẫn còn nhắc nhiều tới cụm từ đó. Không biết từ khi nào dân gian đã mặc nhiên dùng từ con buôn để chỉ mặc đặt tên cho những người hành nghề buôn bán. Một cách gọi tên hàm chứa sự khinh thị thiếu tôn trọng. Thành ngữ đầu đường xó chợ cũng phần nào ám chỉ những người mà có nghề đài đầy mai đó, trong đó có nghề kinh doanh buôn bán. Đó là điều hết sức nghịch lý mà chỉ khi chúng ta lấy những quan điểm trong văn hóa Việt ra mới có thể lý giải được. Như vậy, trong xã hội cũ, nghề buôn không được bình đẳng so với những nghề khác. Trong suy nghĩ của đại bộ phận nhân dân, nghề này bị xếp ở một vị trí thấp kém. Tất nhiên, nghề nào cũng có những hạt sạn của nó, ngay cả trong những ngành nghề được xem là cao quý nhất. Những nhận định về nghề buôn bán như trên cũng phần nào phản ánh mặt trái của lớp người hành nghề buôn bán. Song, chính từ chuyện kỳ thị này đã ngày càng đẩy nghề buôn xuống hàng thứ yếu. Việc buôn bán quan hệ tới sự thịnh suy của quốc dân. Do quan niệm và cũng do các chính sách của nhà nước phong kiến, nghề kinh doanh hầu như không được phát triển. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, sự phân hóa xã hội diễn ra rất nhanh chóng. Một số tầng lớp mới nhanh chóng được hình thành, trong đó có tầng lớp tư sản, tiểu tư sản. Nghề kinh doanh bắt đầu được sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa. Như chúng tôi đã từng đề cập tới trong cuốn sách này, sự phát triển của nghề kinh doanh sản xuất có ảnh hưởng không nhỏ từ phong trào Duy Tân nói chung và sự khuếch trương nghề kinh doanh buôn bán của các chiến sĩ yêu nước từ trường Đông Kinh Nghĩa Thục nói riêng, đã phát động và tự mình đi đầu làm tấm gương cho dân chúng noi theo. Ngoài ra, sự tác động của một số tờ báo thời đó mà chủ bút và những cây viết đa số là những người có tư tưởng tiến bộ đã góp tiếng nói tích cực tôn vinh nghề kinh doanh. Đầu tiên phải kể đến Đăng Cổ Tuần Báo, tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận của các nhà nho sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục. Rất nhiều bài viết trên tờ báo này đã ra sức cổ vũ cho phong trào thực nghiệm, lập hội buôn chấn hưng nền kinh tế nước nhà. Rất tiếc là tờ báo đã bị Pháp đóng cửa chỉ sau 8 tháng lưu hành. Trong Nam thì có tờ báo Nông Cổ Miễn Đàm ngồi uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn. Ra số đầu tiên vào ngày 1 tháng 8 năm 1901, phát hành thứ năm hàng tuần tại Sài Gòn, được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên ở Việt Nam. Trên Nông Cổ Miễn Đàm cũng đăng tải rất nhiều bài viết cổ vũ cho nghề kinh doanh buôn bán, mở mang công thương, phổ biến khoa học Tây phương, chống sự thủ cụ, mê tín và đả phá các hủ tục. Sự cổ vũ khuếch trương thực nghiệm bằng phương tiện báo chí đã góp phần rất tích cực vào việc khẳng định vị trí của nghề kinh doanh trong thời kỳ mới. Lương Văn Can là một trong những người ủng hộ hết lòng cho sự phát triển của thương nghiệp. Khó ai có thể hình dung một vị nho học cách chúng ta gần một thế kỷ đã nhìn thấy tầm quan trọng của nghề kinh doanh đối với sự phát triển của dân tộc. Thời đó, cậu đã nhìn thấy một sự giao thương mang tầm quốc tế. Bây giờ, phong kiến mở rộng, hoàn cầu đi lại như một nhà, đường bộ thì có hỏa xa, đường thủy thì có hỏa thuyền, không trung thì có tàu bay, lại thêm điện báo để thông thư tín, điện thoại để thông âm ngữ. Tin tức đã mau, vận tải rất tiện. Người mà thông buôn bán để làm giàu cũng dễ. Tục ngữ có câu rằng, phi thương bất phú. Các đại quốc do thông thương mà làm được phú cường, các nhà đại tư bản do kinh thương mà phú gia địch quốc, thế thì sự buôn cũng không nên câu nệ như xưa mà chẳng lưu tâm nghiên cứu. Cách chúng ta cả gần một thế kỷ mà cụ Can đã cảm nhận được cái không khí hoàn cầu đi lại như một nhà, mà đến tận năm 2006, sau khi Việt Nam đặt chân vào WTO, người dân Việt Nam mới thấm được điều đó. Trong nhiều bài viết cổ suý cho thương giới Việt, Lương Văn Can luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh thương. Với một nhãn quan sáng suốt, cụ Cử đã nhìn ra vai trò sống còn của nghề kinh doanh đối với sự phát triển chung của đất nước. Cụ nhấn mạnh, đương buổi thế giới cạnh tranh này, các nước phú cường không đâu là chẳng đua tài thi sức ở trong trường thương chiến. Văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Buôn bán thịnh thời, trong nước giàu mạnh không biết đâu là cùng. Buôn bán suy thời trong nước nghèo yếu không biết đâu mà kể. Cứ xem cái trình độ buôn bán một nước cao hay thấp, trọng hay hẹp, thời xét được dân nước ấy, giàu hay nghèo, văn hay giả. Việc buôn bán có quan hệ thịnh suy như thế, ta há nên coi thường xem kinh được sao? Chú thích, văn hay giả có nghĩa là văn minh hay giả mang. Hết chú thích. Cụ Cử đã coi buôn bán không chỉ quan hệ tới sự giàu nghèo của đất nước mà còn liên quan đến tới cả nền văn minh của dân tộc đó. Và như vậy, sự phát triển của kinh doanh có ảnh hưởng sâu sắc tới sự thịnh suy của đất nước. Điều mà cụ Cử chia sẻ với đồng bào thế kỷ trước vẫn còn nguyên giá trị trong thời buổi toàn cầu hóa ngày hôm nay. Những gương mặt trạng danh thương giới Việt. Sau những nỗ lực của các nhà tri thức cổ suý cho sự phát triển của nghề kinh doanh, Thời kỳ tiếp theo bắt đầu nổi lên những tên tuổi người Việt trong giới doanh thương. Đầu tiên phải kể đến nhà công nghiệp Trương Văn Bền, sinh năm 1883, mất năm 1956, tại Sài Gòn. Xuất phát từ một người làm nghề thủ công, năm 1918, ông đã có trong tay một nhà máy nấu dầu dừa, sản xuất xà phòng, glycerin, hàng ngàn tấn mỗi tháng. Ông còn là người Việt đầu tiên lập ra hai nhà máy xay lúa công suất trên 100 tấn gạo trên một ngày. Ông được mệnh danh là nhà công nghiệp vì là nhà sáng lập, làm chủ tịch hoặc thành viên chính của nhiều hiệp hội kinh tế ở Nam Kỳ và Đông Dương. Ông vua Đường Thủy Bạch Thái Bưởi, năm 1874, năm 1932, cũng là một trong những tên tuổi lẫy lừng thời Pháp thuộc. Cứ đã kinh doanh rất thành công trong ngành vận tải đường sông, đường biển. Ông được mệnh danh là vua sông biển Đông Dương, có địa bàn hoạt động khắp Đông Dương và các vùng lân cận như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật, Singapore. Ông đã mua lại những con tàu của các công ty Hoa Pháp bị phá sản, thậm chí mua lại cả xưởng đóng tàu của Amati. Đã có lúc Bạch Thái Bưởi sở hữu trong tay hơn 40 con tàu, có 2.500 người làm việc trên các đội tàu, xưởng đóng tàu. Vào thời kỳ này, người ta còn nhắc tới những cái tên như Nguyễn Sơn Hà, sinh năm 1894, mất năm 1980, ông chủ hiệu Sơn, Casco, Ngô Tử Hà, sinh năm 1882, mất năm 1973, xuất thân từ một nhà thơ làm trong một nhà in cho Pháp. Đến năm 25 tuổi, đã có nhà in riêng và sau này trở thành nhà tư sản dân tộc, sở hữu trong tay hai nhà in, có nhiều đóng góp tích cực cho cách mạng. Và để hình thành được một thế hệ những nhà tư bản Việt là chuyện không hề dễ dàng. Đó là cuộc chiến trên thương trường giữa doanh thương Việt và các tư bản Pháp, tư bản Hoa Kiều. Có thể nói, phong trào cổ vũ thực nghiệm đã cho ra đời một tầng lớp những người làm kinh doanh mới, từng bước làm thay đổi cơ bản hình ảnh của những người hành nghề, kinh doanh buôn bán. Chuyện người Việt làm giàu cũng dấy lên một tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Những con tàu của Bạch Thái Bưởi mang những cái tên rất Việt Nam, dông bờm, sánh vai cùng các con tàu buôn lớn của thế giới dưới đại dương đã từng là niềm tự hào của đồng bào ta. Sự phát triển và lớn mạnh của những nhà tư sản Việt có tinh thần ái quốc trên thương trường, sánh vai cùng các tư bản nước ngoài đã cho người dân đất Việt một niềm tin vào tương lai phía trước. Nhưng dẫu vậy, nghề buôn bán ở Việt Nam thời gian đó vẫn không thực sự phát triển mạnh như những gì mà các nhà đồng kinh nghĩa tục mong muốn. Bằng chứng là không có nhiều doanh nhân thực sự có thể cạnh tranh với người Pháp trừ một số gương mặt tiêu biểu. Những tấm gương doanh nhân Việt thành công vẫn chỉ là những con số rất hiếm hoi. Đếm trên đầu ngón tay và bản thân họ cũng phải chịu sức ép rất lớn trước những nhà tư sản lớn của Pháp. Rất nhiều nhà buôn, nhà sản xuất sau một thời gian hành nghề đã phải đóng cửa. Nhìn chung, mô hình kinh doanh ở Việt Nam vẫn nhỏ lẻ, mang tính tự phát và chưa thực sự cạnh tranh được với tư bản nước ngoài. Một trong những lý do của thời đó được lý giải là do sự non trẻ của giới doanh thương Việt Nam, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm trên thương trường nên cũng khó mà chống chọi được trên sân chơi chung với các tư bản Pháp và Hoa Kiều. Bên cạnh đó, thương giới Việt thời kỳ này còn có rất nhiều tồn tại cần vượt qua để thực sự phát triển vững mạnh. Trước đây, nghề buôn không có chỗ đứng, người đi buôn chỉ dựa vào sự nhạy bén riêng của cá nhân, những chiêu thức được lưu truyền bằng đường miệng hoặc là nghề gia truyền con nói. Không ít người đến với nghề buôn bán một cách mò mẫm, từ việc buôn thúng bán bưng mà dần phất lơ, tích lũy kinh nghiệm để trở thành một nhà buôn. Đó là một con đường gập ghềnh, mang tính tự phát, rất khó có thể phát triển thực sự lớn mạnh khi chưa có những hướng dẫn mang tính định hướng. Nhìn lại trong lịch sử của nghề kinh doanh, chưa từng có một cuốn sách về kinh doanh, cũng như chưa có sách chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu của các doanh nhân người Việt. Trong thời thế có sự cạnh tranh với các tư bản nước ngoài rất gay gắt, người đi buôn trong nước cũng rất cần phải có kiến thức, có trình độ mới có thể tồn tại được. Vậy, doanh nhân Việt sẽ phải học những gì, sẽ phải bắt đầu từ đâu? Đó là câu hỏi lớn, trở đi trở lại trong tâm khảm của Lương Văn Can trong nhiều đêm mất ngủ tại Cao Miên. Cụ tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm với sự phát triển của họ, hay với sự phát triển của nền thương nghiệp non trẻ của nước nhà. Dạy họ chỉ bằng hãy viết sách, một ý tưởng lóe lên trong đầu cụ cử Can, ngay lập tức cụ hồ hở bắt tay vào một nhiệm vụ mới đầy thiêng liêng và cao cả, viết cuốn sách đầu tiên cho thương giới Việt. tài trí cho thương giới Việt. Vì sao doanh nhân Việt Nam không nhiều tên tuổi thật sự lớn? Vì sao thương giới Việt bị tư bản nước ngoài chèn ép? Hàng hóa của ta không có chỗ đứng ngay trên chính thị trường nước ta. Trong khi nhiều mặt hàng của ta gắn mắt ngoại vào thì lại được người dân háo hức đón nhận. Những câu hỏi lớn đó cứ trở đi trở lại trong đầu nhà trí thức Hồ Lương. Khai trí cho thương giới Việt trong buổi đầu bỡ ngỡ trên trường thương chiến, cách gọi của cụ Cang về thương trường như một sứ mạng lịch sử, một trách nhiệm mà Lương Văn Cang từ ghé vai vào gánh vác lấy. Cuốn sách giáo khoa đầu tiên dạy nghề buôn bán. Khai trí cho thương giới Việt đó là một sứ mệnh quan trọng của những nhà trí thức, góp phần thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán tiến thêm những bước tiến mới. Làm sao để người Việt có thể tranh đua với tư bản thế giới? Nếu như không có kiến thức, không có tầm nhìn xa, tất cả cần phải học. Muốn học phải có thầy, phải có sách. Mà một nghề còn trứng nước như nghề buôn, đào đâu ra những thầy dạy, sách hay để đọc. Là người từng soạn sách cổ vũ sự buôn cho trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chứng kiến những thành bại của giới doanh thương và bản thân cũng từng kinh qua buôn bán. Những yếu tố đó đã cho Lương Văn Cang thêm hiểu cái thiếu và cái yếu của doanh nhân Việt. Cô có cái nhìn khá toàn diện về cách thức kinh doanh của người Việt. Một trong số những bộ sách rất quan trọng mà cụ đã viết ra sau 8 năm kinh doanh buôn bán ở xứ người, đó là Thương học Phương Châm. Cuốn sách Thương học Phương Châm được in tại nhà in Thủy Ký Hà Nội, lần xuất bản đầu tiên với số lượng 1.000 cuốn, ra mắt độc giả vào trung tuần tháng 2 năm Mậu Thìn năm 1928. Trong cuốn sách mỏng ấy, ít ai ngờ, chứa đựng không chỉ những kiến thức quý báu cho nhà buôn ta thời bấy giờ, mà còn mang một ý nghĩa lịch sử. Nó được coi là cuốn sách giáo khoa đầu tiên dành cho thương giới. Do một người Việt biên soạn ra, trong những ngày đầu, các nhà buôn của ta trên con đường tập buôn bán và cạnh tranh với tư bản quốc tế. Trong lời tựa của cuốn sách, Lương Văn Cang đã nói rõ mục đích của mình khi cầm bút soạn nên Thương học Phương Châm. Nước ta ngày trước học nho, chỉ chí tại thi đỗ để ra làm quan, ngày nay học tay, chỉ chí tại tốt nghiệp để ra làm việc, ít người có chí làm thực nghiệm. Hoặc có một bọn muốn học nghề buôn mà tư bản đã ít, học thức cũng kém, chỉ được mấy năm thì thất bại. Cách tận ngay, ấy chỉ bởi không có học mà đến thế. Ôi, sự buôn rất là phiền phức, nào là tư bản, nào là tính toán, nào sổ sách, nào thứ tự, nào mua hàng, nào bày hàng, nào bán hàng, nào tính hàng, nào thương hiệu, thương địa, thương điếm, nào cách tiếp dân, nào quảng cáo, việc gì cũng phải có cơ quan. Nếu không biết thương học, đủ cả thương đức, thương tài thì không được. Tôi không phải là người biết buôn, chỉ nhặt lấy các sách quan hệ về sự buôn, lược dịch ra như sau này để độc giả chọn lấy mà xem cho biết sự thể tình hình. May ra nghề buôn nước ta có phát đạt hơn trước được chăng? Lương Văn Cang khẳng định, với nghề buôn bán rất cần phải có sự học hỏi bài bản khoa học. Nhìn lại trong lịch sử, chúng ta chưa từng có một cuốn sách dạy nhà buôn phải làm như thế nào. Thời buổi mới, sự cạnh tranh trong buôn bán cũng khốc liệt hơn. Các nhà buôn của ta không thể chỉ quanh quẩn với những kinh nghiệm truyền miệng, mà phải được trang bị kiến thức một cách đầy đủ và bài bản. Kiến thức chính là hành trang cần có để tự tin bước ra thương trường. Cuốn sách có các mục tựa tư bản, tổ chức sự buôn, tính toán, sổ sách, thư từ, mua hàng, thương hiệu, thương tiêu, thương địa, thương điếm, bài hàng, quảng cáo, giao tế tiếp dẫn, điều lệ nhà băng, sự buôn bán ở nước ta. Nhìn vào các mục trên cũng giúp ta hình dung một cuốn sách tương đối có hệ thống dành cho những người làm nghề kinh doanh, buôn bán. Trong một tư bản, Lương Văn Cang viết, tục ngữ rằng, có bột mớ gột nên hồ, nếu không gạo mà muốn nổi cơm thì dẫu khéo cũng đâu ai làm được. Cho nên muốn buôn thì phải có tư bản, hoặc của một người, hoặc của họp cổ, tuy nhiều ít mà lập thương điếm. Đời bây giờ không nên kinh nghề buôn, mà nghề buôn tất phải có tư bản. Tư bản phải dự bị làm sao cho chắc chắn, còn như không biết mà làm liều, thời là thằng công, làm cho thằng ngay ăn. Tất cả là hủ lao nhì vô công, nhà kinh thương không nên làm như vậy. Trong các bộ sau, cô dẫn dắt các nhà buôn vào các bài học về buôn bán, với cách hành văn giản dị giàu hình ảnh và dễ hiểu. Lại có các ví dụ về các nhà buôn quốc tế. Đây là một cuốn sách đúc kết kinh nghiệm kinh doanh, buôn bán của người Việt và những bí quyết kinh doanh của người nước ngoài mà cụ Cử Cang đã tổng hợp được qua sách báu. Dẫu là những kiến thức sơ đẳng nhất của nghề kinh doanh vào thời điểm trước năm 1930, song Thương học Phương Châm thực sự là một kho kiến thức quý giá cho những người theo ngành kinh doanh buôn bán. Nó đã trở thành một cuốn sách gối đầu giường của thương giới Việt trong những năm 20 của thế kỷ trước. Chẩn bệnh cho thương giới. Khi bàn về sự phát triển của nền thương nghiệp nước nhà, Lương Văn Cang từng than thở, thậm chí đến cả nước mà không có một cái đại công ty nào tiền đồ kinh tế nước ta bao giờ mới có tiến bộ? Anh em trong thương giới đã nghĩ đến chưa? Sống giữa buổi giao thời, Lương Văn Can thấu hiểu những khó khăn của người Việt trên con đường đấu tranh để giành độc lập dân tộc. Muốn đấu tranh thành công phải có sức người sức của, và thương giới chính là lực lượng quan trọng tạo ra sức của cho xã hội. Người Việt Nam cần phải đề cao tính tự cường, không để tư bản nước ngoài qua mặt. Là một nhà nho, chuyên dạy học và viết sách, rất tích cực trong phong trào Duy Tân, bản thân Lương Văn Can sống một thời gian dài trong không khí kinh doanh, buôn bán của Hà Thành. Phu nhân của cụ Cử Can là một người buôn bán rất giỏi giang, khéo léo. Những trang viết về người vận hiền đã thể hiện điều đó. Chính thất của ta vốn dòng Khuê Môn ở xã Bình Vọng, phủ Trường Tính. Tính người bình tĩnh, đoan trang, thần sắc luôn tỏ ra sự trong sáng, nghiêm cẩn mà dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ và luôn diễn đạt được mọi ý tứ rõ ràng. Trên 50 năm trong nghề kinh doanh buôn bán, cả đất Hà Thành ai cũng mến yêu, là nhà buôn có đức nghiệp, nên đã có đủ kinh tài, để trên thì phụng dưỡng cha mẹ và dưới thì biết nuôi dạy con cái nên người. Lương Văn Can gọi người vợ hiền của mình là nhà buôn có đức nghiệp, với một thái độ kính trọng hiếm thấy. Con cháu của dòng họ Lương còn nhớ với sự thua phén của cụ bà. Gia đình Lương Văn Can có thảy 4 cửa hàng bán tơ lụa ở Hà Thành. Điều đó đủ cho thấy sự khéo léo và năng động của cụ bà trong thời điểm đó. Trong gia đình Lương Văn Can, hầu như ai cũng được tham gia vào công việc buôn bán. Vì thế, kinh doanh cũng là nghiệp chính của nhà cụ Cử. Rồi những ngày tháng lưu đày ở Nam Phan, Lương Văn Can bắt tay vào buôn bán, tích cóp tiền gửi cho các tổ chức cách mạng. Coi đó là một công cụ để thể hiện lòng yêu nước, cũng là cách để trải nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Cụ đã rất thành công trong vai trò của một thương nhân trong thời gian đi đày. Thậm chí sau này, thương giới Việt đã tôn vinh cụ như một người có công mở đường cho phong trào buôn bán ở Nam Phan. Trong thời kỳ phát động phong trào chấn hưng thực nghiệm, các nhà nho cũng xắn tay áo lao vào làm kinh tế, nhiều quan lại bỏ quan trường để đi buôn, một không khí rất sôi nổi, để rồi cũng bị Pháp thẳng tay đàn áp. Nhiều nhà buôn của nước ta cũng đã bị phá sản vì cạnh tranh không lại với tư sản nước ngoài. Từ những kinh nghiệm đó, cộng với sự quan sát tình hình đất nước, sự phát triển của nghề kinh doanh, buổi giao thờ, Lương Văn Can đã thấu hiểu những điểm mạnh, yếu của người Việt trên thương trường. Cuộc quyết định viết lên bộ sách như là những đúc kết ra đặc điểm của giới doanh thương Việt. Hậu thế đã có nhiều đánh giá về thương học phương châm, cuốn sách rất hữu ích cho thương giới Việt Nam những năm đầu hình thành dưới thời Pháp thuộc. Cuốn sách Thương học phương châm được cụ viết ra không chỉ nhằm mục đích đề cao vai trò của thương mại, mà còn đã phân tích rất thấu đáo những hạn chế của người Việt trong lĩnh vực buôn bán. Theo Lương Văn Can, những hạn chế của thương giới Việt gồm 10 điểm. Xin trích đăng nguyên văn. 1. Người mình không có thương phẩm. Cái tài liệu của nhà buôn bán cốt tại công nghệ. Công nghệ của người mình, xưởng thợ không dừng, máy móc không có, sách vở nghề làm thợ cũng không ai làm. Các thợ thuyền chỉ biết chuyên theo nghề cũ, không mấy ai suy nghĩ kiểu mới kiểu lạ, làm nghề gì cũng chế tạo bằng thủ công, cho nên đồ gì cũng khổ dũ bạc nhược. Cái dụng vật liệu tức là cái tài liệu của nghề buôn bán, tài liệu đã kém thời, buôn bán còn mạnh được sao? 2. Hai rằng không có thương hội. Người các nước văn minh buôn bán đều có thương hội càng đông, thời buôn bán càng to. Nên mới gây dựng được cửa hàng phổn liến đến hàng ức hàng triệu. Còn các nhà thương mại ta, buổi này cũng có số ít người muốn sốt sắng lập thương hội. Nhưng cách thích lập thương hội chưa thạo, công việc xếp đặt trong hội chưa sành, kẻ gian quyết mượn tiếng lập hội, làm kế vơ phép, người ngay thật vì việc vào hội hóa, phải thiệt riêng. Thành ra thương hội chưa lập đã vỡ, cổ phần chưa họp đã tan, có khi sinh ra thù án kiện tụng lôi thôi nữa, như thế còn gọi là thương hội sao được. Ba là không có tinh thực. Lòng tinh thực tức là cái cốt yếu của nhà buôn, đã không có lòng tin thật, thời một người mắc lừa 100 người không tin. Một phần được lợi, muôn phần chịu thiệt, cái ám muội của nhà buôn ta không thể nào tả hết được. Chỉ xem ngạn ngữ ta rằng, thực thà cũng kẻ lái buôn, thờ đủ biết đức tính của nhà buôn ta vậy. Kỳ như hàng tay với hàng tàu, vật gì cũng mã giá nhất định, hoặc chỉ nói một nhờ mà người mua không phải mặc cả nên mua bán, không phải chờ mờ khó nhọc. Nếu như hàng ta thì nói lên 10 mà bán xuống 6, nói rất cao mà bán rất hạ, khách chưa đến cửa đã vội mở vào, cách ra khỏi cửa thì mới gọi bán. Chẳng qua chỉ muốn lừa lọc những kẻ quê mùa khờ dại để đánh lừa lấy đôi chút lợi nhỏ mà thôi. Ấy chỉ bởi cái lòng không tin thực ấy mà làm trở lực cho hàng hóa ta, không thể nào mạnh bằng hàng các nước được. 4 rằng không có kiên tâm. Người các nước văn minh đã chuyên làm nghề gì, thời sống chết cũng chằm vào cái mục đích ấy, làm cho nghề được tấn tới mãi lên, dẫu gặp việc ngang trở cũng không quản. Thế việc gian nan cũng không trừ, các nhà buôn ta Trừ một số ít nhà phú thương không kể, con thời phần nhiều là đầu năm đi buôn, cuối năm đã đi làm thợ. Năm nay đi buôn không lợi, sang năm lại xoay nghề khác, hoặc làm nghề gì không lợi mới lại tìm cách đi buôn. Chỉ hấp tấp làm cái lợi nhẫn tiền mà không có kiên tâm, cố chi, nên việc buôn bán không có vững vàng, không có nề nếp vậy. Năm rằng không có nghị lực, từ các nước buôn bán thường vượt bể nọ sang bể kia, từ nước này qua nước khác, người nước mình buôn bán từ miền xuôi lên miền ngược, đã lo những nước độc ma thiên, từ miền Bắc xuống miền Nam, đã gọi là chân dời, gốc bể, chí khí đã nhút nhát, tư tưởng lại hẹp hòi, nên buôn bán dẫu có gặp vận gặp thời, và kết quả cũng chỉ đủ nhân kế gia kế mà thôi, không phát đạt bằng nhà buôn các nước được. Sáu là không biết trọng nghề. Sách tay có câu rằng, không có nghề gì là không quý. Sách nho có câu rằng, nhất nghề tinh nhất thân vinh. Suy thế thì ai làm nghề gì phải lấy nghề ấy làm quý mới khá. Nhưng cái thông bình của người mình, thời ai cũng lấy hàm cao quan lớn, làm vinh mà ít ai biết buôn bán làm trọng. Suy ngay chính những nhà buôn lúc trước còn chịu khó ăn nhìn để dành hết sức làm lụng. Đến lúc đã được lưng vốn khá to thời, đã vội vứt của hiếc quản ra hàng nghìn hàng vàng, luân cửa này vào cửa khác, tấp tỉnh, mua chuộc lấy tiếng phẩm nọ hàm kia. Nghề đã không trọng, chỉ trọng hư danh, thời tư bản thực sự. Có rút đi, khó mong tấn tới lên được. Vậy là không có thương học. Các nước văn minh đều có tràng, thương học có khoa thi thương mãi, để đào tạo cho các học sinh có đủ tư cách làm nghề buôn. Bởi thế nên, người buôn bán có kiến thức, cách buôn bán được khôn ngoan. Nước ta ngày nay, dẫu nhà nước có đặt trường dạy buôn, nhưng nói cho phải thời, học sinh vào đó, học mà cố ý sau này ra buôn bán thời ít, mà thời nhiều. Còn những nhà buôn cũ thời nào, có ai đã từng vào tràng thương, học xem sách dạy buôn đâu. Nên có nhiều người chỉ biết đồng nặng gánh nhẹ. Nên ngược xuống xuôi thôi, mà chữ nghĩa không biết, tính toán không thông. Thời làm thế nào nhớ được hàng giao dịch nơi này sang nơi khác, hàng nghìn hàng vàng, làm thế nào cho hàng hóa tiêu thụ được trọng, làm thế nào hiểu được luật lệ của các nhà buôn, bởi thế nên không tấn bộ được. Chú thích, tràng có nghĩa là trường, nghĩa cổ. Tấn bộ có nghĩa là tiến bộ. Hết chú thích. Tám rằng, kém đường giao thiệp. Các nhà buôn cần phải biết cách giao thiệp, vì giao thiệp là cái môi giới của đường buôn bán. Giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều nơi, thờ buôn bán mới mạnh. Xem như nhiều nước đều có học tiếng nước Anh là tiếng nói phản quốc thông dụng, để đi đến nước nào, nói năng cũng được tiện lợi, và in những sách chiêu hàng phân phát cho người yêu dùng. Khôn ngoan biết là chừng nào, nhà buôn mình phần nhiều là kiến văn không rộng, ý tứ không sành, giao thiệp vụng về, nói năng kém cỏi, làm gì biết được cách giao thiệp ấy, giao thiệp đã vụng, thời buôn bán được sao? Chính rằng, không biết tiết kiệm, hai chữ tiết kiệm thật là một cái yếu kiện của nhà buôn. Cận lai, nhà buôn ta cũng theo cái phong trào xa xỉ, càng ngày càng mạnh, mà gây nên cái độc căn bản không vững bền. Nguyên vì các nhà buôn ta đại đa số là tư bản bạc nhược, đã bó buộc vào trong tời tục, ăn mặc không xa hoa, lấy làm hổ thẹn, nhà cửa không lộng lẫy, không dễ mượn vay, làm ít tiêu nhiều, dư dật được ít nào, đều bị cái phong trào xa xỉ, nó cuồn cuộn cả đi. Bởi thế nên nhiều người tháng sau, cáo cùng mà tháng trước vẫn diện ô tô, sông mã. Lắm nhà, ngày mai tịch ký mà ngày nay phấn bài châu báu ngọc ngà. Thật là chỉ choáng bề ngoài mà xấu bề trong, tốt bột vỏ mà không có ruột. Trách nào vốn liếng mỗi ngày chẳng kém đi, sinh kế ngày càng quẩn bách. Chú thích. Cận lai có nghĩa là gần đây, hỏi chú thích. Mười rằng, khinh nội hóa. Người các nước trọng dụng của thổ sản, đồ gì cũng làm lấy mà dùng, lại thi nhau làm đồ mới đồ lạ để cho mua bán tiêu thụ ngày càng rộng. Người nước ta chỉ quý ngoại hóa, khinh nội hóa. Thấy người ngoài có đồ mới lạ, không biết bảo nhau chế tạo hơn lên mà để chấn hưng thương nghiệp. Cũng có thứ nguyên là của mình làm ra, mà người ngoài thêu mấy chữ hiệu của họ vào. Thân người mình đua nhau mà buôn, đua nhau mà mua, dẫu bao nhiêu tiền cũng không tiếc, khiến cho lợi quyền mất cả ra ngoài. Trách nào nghề buôn mình chả kém các nước. Mười cái điều nhược điểm đã nói lên như trên, này chính là cái bịch rất nhấn, làm cho các nhà buôn ta bó buộc vào đất eo hẹp mà không có đường mở mang, xa hãm vào cái cảnh thua súc mà không có cơ phát đạt được. Những điều đó từ phong tục theo nhau như thế mà sinh ra. Nhưng thực từ các nhà buôn ta kiến thức không giỏi, quyết đoán không rành nên không thoát khỏi được. Nếu ta không biết những điều nhược điểm đó như là cái bịch độc hại, phải tìm phương mà cứu chữa như con đường trở ngành, phải tìm cách mà khai thông. Thời nghề buôn mình làm thế nào mà cạnh tranh với người được? Mười nhược điểm mà Lương Văn Can chỉ ra cho doanh thương Việt quả là rất quý giá. Nó đã giúp cho thương giới nhìn thẳng vào bản thân mình, nhìn thấy những yếu kém của chính mình để tự chữa bệnh. Những nhược điểm trên bà Cổ Cử chỉ ra cho các doanh thương Việt Nam dường như vẫn còn đáng để chúng ta đọc và nghiền ngẫm. Bởi cho đến nay, giới doanh thương của ta vẫn chưa thực sự mạnh để có thể cạnh tranh một cách bình đẳng trên sân chơi chung toàn thế giới, điều mà các nhà duy tân cách chúng ta một thế kỷ đã khao khát mong muốn. Trước những phân tích rất thấu đáo của Lương Văn Can, nhà sử học Dương Trung Quốc đã bày tỏ sự tâm đắc. Những nhận xét của vị thuộc trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục quả là tinh tế và chứa đựng một tinh thần phê phán sâu sắc về lớp doanh nhân thời thuộc địa, doanh nhân thời đổi mới hiện tại. Đã đông đảo và được hưởng những thuận lợi hơn nhiều những thế hệ trước, họ đã trưởng thành trong thực tiễn thị trường và hội nhập quốc tế. Nhưng đọc lại lời chẩn bệnh của cụ Cử Can cách đây ngót thế kỷ, ta vẫn cảm thấy những căn bệnh ấy vẫn chưa hết nọc và có những bệnh dường như đã trở thành mãn tính. Bài học của Lương Văn Can cho thương giới Việt ta cách đây ngót thế kỷ vẫn còn là những điều răn thấm thía đối với những người kinh doanh Việt Nam trong thời hội nhập. Nhiều nhược điểm của doanh nhân thời xưa liệu rằng đã thực sự mất đi trong lớp doanh nhân thời đại mới? Cơ hội này có lẽ chỉ cho những người trong thương giới ngày nay mới trả lời được thấu đáo. Kinh doanh của người Việt. Cách đây ngót một thế kỷ, Lương Văn Can khẳng định nhà buôn cần có đủ thương đức, thương tài mới cạnh tranh được với tư bản thế giới. Thương đức, thương tài, bốn chữ đó đã gói trọn một triết lý về đạo kinh doanh mà cụ Cử Can muốn cùng chia sẻ với những người trong thương giới. Và có thể nói, Lương Văn Can chính là người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng đạo kinh doanh cho người Việt. Mỗi nghề đều có một cái đạo, hay nói cách khác là một triết lý riêng cho nghề. Làm nghề buôn bán, ấy là nghề làm giàu, không chỉ cho bản thân mà cho cả xã hội. Nghề buôn bán trong buổi đầu được cổ suý, cũng rất cần có một cái đạo. Vào buổi đầu manh nhà ấy, thương giới Việt quả là đang mò mẫm để hình thành nên những quy tắc hành xử, cái đạo chung cho nghề này. Trong dòng chảy của lịch sử, Lương Văn Can được coi như người thầy đầu tiên của giới doanh thương. Cô không chỉ gắn bó với thương giới trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, khi cùng các chí sĩ soạn sách cổ vũ nghề buôn, bà trong thời gian đi đày ở Nam Vang. Cụ cũng sưu tầm, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm buôn bán của các nước tiên tiến, tích lũy những kiến thức về đạo kinh doanh của thế giới để rút ra một cái đạo kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh của người Việt. Sự buôn bán thành công của cụ Lương cũng như một dịp để cụ thực hành những gì mà cụ đã chiêm nghiệm về nghề buôn. Mặc dù Lương Văn Can chưa từng gọi thẳng những điều mình viết ra cho thương giới bằng ba chữ đạo kinh doanh, song với những người kinh doanh buôn bán thời thuộc địa và chúng ta ngày nay nhìn lại, có thể hiểu đó chính là cái đạo, là những triết lý của nghề buôn, nghề kinh doanh. Và cũng có thể nói, Lương Văn Can là một nhà kinh doanh thành công, nhờ có đạo, đồng thời là một trí thức yêu nước, một nhà giáo, nên cô cảm thấy cần phải có trách nhiệm chia sẻ cái đạo này đến với rộng rãi những người làm nghề kinh doanh. Những triết lý trong nghề kinh doanh của cụ Cử Can muốn chia sẻ cho thương giới Việt đó là gì? 1. Phải hiểu được ý nghĩa của việc kinh doanh. Không ít người kinh doanh nhưng thực chất vẫn chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa của công việc mà mình đang làm, không hiểu thực chất cái nghề mình đang hành, hoặc hiểu một cách sai lệch. Đó là lý do có nhiều bất cập trong nghề buôn ở nước ta. Kinh doanh nhất quyết không phải là việc kiếm lời một cách bất chính, chộp giật, luồn gạt như quan điểm xưa, mà hai chữ kinh doanh phải xem xét cho biết nghĩa trọng nhấn, như người nông phu cày ruộng, người đàn bà dệt cưỡi. Người buôn đi, người buôn ngồi, việc gì cũng là kinh doanh cả. Cốt phải lòng công đạo công. Nhưng của gì có lợi cho mình theo lẽ tự nhiên, thời không có lòng nghĩ cần mà không đến nỗi phải mạo hiểm. Đến như người chứa gạo mà mong giá gạo đắt, chứa vải mà mong giá vải cao, thời là cái lòng không bình. Như người mua thừa mà bán thiếu, làm của giả để đánh tráo với của thật, thời là cái đạo không công. Công bình không công đều bởi tại lòng tham quá nặng. Xét kỹ ra, giàu có số, vì tất đã được như ý ngay. Kỳ những người luống sinh, bụng dạ khắc bạc, dẫu được lợi đến giàu, nhưng bà đạo dời cho phúc người thiện bắt vạ người dâm, mà chắc mình đã được hưởng lợi. Đời có người buôn bán khởi gia mà con cháu chẳng được hưởng phúc này, thực bởi vì thế vậy. Như vậy, Lương Văn Can khẳng định buôn bán là một nghề lương thiện và chân chính, đó là một nguyên tắc một cái đạo cao nhất của nghề kinh doanh. Cụ Cử Lương cực lực lên án những kẻ gian dối trong kinh doanh, bán gạo mà đổ thêm nước vào, bán muối mà trộn thêm vôi vào, bán sơn mà trộn thêm dầu vào, bán thuốc mà đổi thứ khác vào. Đó là cách kiếm lợi không bền, có hại cho xã hội và sớm muộn sẽ bị loại bỏ khỏi thương trường. Lương Văn Can cũng bày tỏ quan điểm không được coi đồng tiền là mục đích duy nhất trong kinh doanh, vì nếu tham lợi sẽ nảy sinh những mánh trá, gây thiệt hại tới người tiêu dùng và lâu dài thì đó là hành động hủy diệt chính mình. Trong việc buôn bán, không phải bao giờ cũng chăm chăm vào mối lợi cho mình mà phải biết nghĩ đến cái lợi cho người. Cụ viết, việc gì có ích cho người mà không tổn đến mình, thời nên vui lòng mà làm. Việc gì có ích cho người, dẫu hơi tốn đến mình, cũng nên miễn cưỡng là làm. Việc gì có tổn đến mình mà không ích cho người, thì quyết không nên làm. Việc gì không ích cho mình mà có tổn đến người lại không nên làm lắm. Cũng từ quan điểm này, Lương Văn Can khái quát nên những điều cấm đối với người làm kinh doanh. Việc gì trái cái bụng lương tâm mình thì không nên làm. Việc gì trái công lý thì không nên làm. Việc gì hại người thì không nên làm. Việc gây nên ác nghiệp thì không nên làm. Như vậy, kinh doanh không chỉ là thu về nguồn lợi cho cá nhân, mà còn là đem lại những lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Những quan điểm về nghề kinh doanh của các cụ có thể khái quát thành một cái đạo, kinh doanh chính là phụng sự xã hội. 2. Nguồn gốc của cải minh bạch. Theo Lương Văn Can, của cải tiền bạc là rất quan trọng. Song nguồn gốc phải cho trong mới được, tức là những gì thu về từ việc buôn bán phải chính đáng. Những của cải chính đáng thì việc chi tiêu mới đúng người đúng việc. Ngay cả người xuất thân trong nghèo khó, làm giàu cũng phải đi bằng con đường ngay thẳng. Và những người không có của cải chưa hẳn là nghèo. Nếu như trong tay họ sở hữu một cái nghề chân chính, nghề nghiệp vững vàng là một món của cải quý và lâu bền. 3. Cần kiệm là cái đạo lớn của người kinh doanh. Cụ Cử Can đưa ra một triết lý. Cái đắng siêng năng là con đường để tiến lên thành tài đó. Một bước tiến lên, một bước rồi ra tiến bộ vô cùng. Sự tiến phát triển, thành công của bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều phải trải qua sự khổ công, sự phấn đấu. Một trong những điều quan trọng của người kinh doanh là tận tụy với nghề, dồn hết tâm sức vào con đường mình đã chọn lựa, không ngừng học tập trao dồi kiến thức. Tài cán người ta có hai giống, một là học vấn, hai là thực hành. Tài cán học vấn là nông lâm, kinh tế, sổ sách, công nghệ, trong nhà trường ngày thường dạy học. Tài cán thực hành, thời khác thế, chưa đã nhận một chức nghiệp gì, thì phải nghiên cứu những sự vụ gì có quan thiết đến chức nghiệp mình, tường xét tình hình cho kỹ. Không những lúc ở nhà làm việc phải hết sức nghĩa vụ, dẫu đến lúc lui về nhà tư cũng phải hết sức lo lường để cầu biết được nhẹ mới. Như thế thời sự phụ lâm đến trước mắt ứng phó tự nhiên không khó. Và dẫu làm kỹ nghệ nhỏ cũng cốt phải dùng cả khí lực, cũng cốt phải dùng công phu nhẫn nại mới được. Đối với người kinh doanh, khi kiếm được tiền, nếu hoang phí, xa xỉ thì bạc nghìn, bạc vạn rồi cũng tiêu tán hết. Sự xa xỉ là điều mà Lương Văn Can phê phán rất mạnh mẽ. Vì theo cụ, cái nguyên nhân nhấn, quốc dân sở dĩ suy yếu là từ xa xỉ mà đến. Sự xa xỉ cũng chính là mẹ đẻ của tính tham lam trong mỗi con người. Cụ khuyên các nhà buôn ta, những sổ sách tiền bạc tiêu ra, thu vào, thường thường xét để ở trong con mắt. Thế là phép rất tốt của nhà buôn bán. Và phàm cái gì cũng phải liệu số thu rồi hẳn tiêu ra, chớ có tranh thể diện hảo và thành hư phí đi mất nhiều. Tuy nhiên cụ cũng chỉ ra, tiết kiệm là cái đức tốt, nhưng mà hà tiện quá, ra biển lần lại cái kho chứa oán. Ranh giới giữa tiết kiệm và sự hà tiện chỉ cách nhau trong gang tấc, có thể biến một nhà buôn từ cái thái cực này tốt sang thái cực khác xấu. 4. Sử dụng đồng tiền như thế nào? Người làm kinh doanh cần phải cần kiệm, xong lại cũng phải biết tiêu tiền, tức là biết biến những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình thành những giá trị. Sử mình thời kiệm mà chu cấp cho người, chỗ nên tiêu thì dẫu nhiều tiền cũng đừng tiếc, chỗ không nên tiêu thì dẫu ít cũng đừng hoang phí. Thế thời cơ nghiệp chẳng nát mà ân đức mới trọng, như cứu người nạn, giúp người ngặt, cho người nghèo, thương người khổ, những việc thiện đó là chỗ nên tiêu tiền đó. Chứ phồn hoa tốt đẹp kiêu xa, dầm đắm, những việc ác ấy là chỗ không nên bỏ tiền đó. Hay chứa của mà lại hay bỏ của, thế là ta sai khiến được của. Cụ Cử Lương khuyên các nhà buôn phải biết tiêu tiền, đó là dùng đồng tiền đã kiếm được để phục vụ xã hội. Trong hoàn cảnh nước mất thì tinh thần dân tộc được đề cao, sử dụng những đồng tiền kiếm được từ kinh doanh để đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhìn lại cuộc đời của cụ, chúng ta có thể thấy đó là một minh chứng sống động cho triết lý này. Những đồng tiền gia đình cụ tích góp từ việc kinh doanh đã quay lại với xã hội, góp phần vào những việc ích nước lợi dân. Trong các trường hợp cần thiết, gia đình cụ sẵn sàng bán cả gia sản tổ tiên để đóng cho sự nghiệp chung của xã hội. Như vậy có thể nói, ngay trong những ngày đầu hình thành và phát triển, thương giới Việt đã có được một cái đạo, một đường lối khá rõ ràng. Đó quả là một may mắn rất đáng quý, và người có công đầu trong việc xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt không ai khác chính là danh sĩ họ Lương. Các thế hệ sau cảm phục cụ, một người chưa từng trải qua bất kỳ một trường lớp về kinh tế nào, song đã viết sách rất bài bản dạy buôn bán, thiết lập nên một hệ tư tưởng riêng cho giới kinh doanh. Đây không phải là những bài học mang tính sách vở, bởi chính cụ là người đầu tiên đem chính những kiến thức này, cái đạo này ra thực thi và đã thành công. Ngày nay với sự phát triển chung của toàn thế giới, rất nhiều giá trị đã trở nên lỗi thời, và chỉ khi đặt vào hoàn cảnh thời đó mới có thể thực sự thấy được cái tầm của nó. Những tư tưởng về kinh doanh của Lương Văn Can trong thời đó chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh đất nước dưới thời thuộc địa. Và không bằng mà nói, những quan điểm của cụ Lương có một số hạn chế mang tính lịch sử nếu đem đặt vào sự phát triển của xã hội ngày nay. Sẽ có người cho rằng Lương Văn Can chỉ thuần tí, coi kinh doanh là làm cách mạng, cái cụ đặt mục tiêu kinh doanh là phụng sự tổ quốc. Thực ra không hẳn là như vậy. Nếu như chúng ta đọc những sách của cụ viết về kinh doanh, hầu ngày hết, cụ hiểu rằng việc kinh doanh buôn bán là liên quan sống còn tới sự thịnh suy của một dân tộc. Cụ nhìn thấy các nước trên thế giới trở nên văn minh hơn, giàu có hơn đều nhờ vào kinh doanh mà nên. Đúng như câu của tiền nhân mà cụ Can rất tâm đắc, phi thường bất phú. Phú ở đây được Lương Văn Can hiểu không chỉ là sự giàu có về của cải mà còn là sự phát triển tiến bộ của xã hội nói chung. Những tác động của nghề kinh doanh tới xã hội là vô cùng to lớn. Kinh doanh là phụng sự xã hội, đó là một quan điểm đúng đắn trong mọi thời đại, ít nhất là nó còn đúng cho tới ngày hôm nay. Nhưng xã hội dưới thời Lương Văn Can được cụ coi là một đất nước cụ thể. Đất nước của chúng ta lúc đó đang bị đô hộ, người dân không có quyền tự do bình đẳng, ngay cả người làm kinh doanh không dính dáng gì tới chính trị cũng bị chèn ép. Vì thế, những hành động phụng sự xã hội qua công cuộc kinh doanh của gia đình cụ Can chính là đóng góp vào các phong trào yêu nước, với khát khao đem lại hòa bình, no ấm cho dân tộc. Trong thời điểm đó, tất cả những nhà doanh nghiệp tiến bộ đều hướng về tinh thần yêu nước. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu và hợp thời với xu hướng của xã hội. Dưới thời thuộc địa, sự cạnh tranh trong kinh doanh không có sự cộng bình giữa tư bản trong nước với tư bản nước ngoài, và điều đó cũng có tác động không nhỏ tới hệ tư tưởng về kinh doanh của thời đại. Ngay tại Nhật Bản, nhiều doanh nhân huyền thoại sản sinh sau Thế chiến thứ hai. Khi đất nước Nhật bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, những doanh nhân này đã phát triển lên bằng chính tinh thần dân tộc. Họ muốn thay đổi cách nhìn của thế giới về Nhật Bản. Điều đó là cần thiết và họ đã làm được điều này. Hiện tượng trên cũng xảy ra đối với các doanh nhân Hàn Quốc trong buổi đầu xây dựng thương hiệu dưới một xã hội Hàn Quốc sau chiến tranh. Những doanh nhân như Morita của Sony, Sakichi của Toyota đã làm cho thế giới thay đổi quan niệm về hàng hóa Nhật, làm cho những sản phẩm Made in Japan trở thành biểu tượng vàng của chất lượng. Sau quá trình khẳng định tinh thần dân tộc để vươn lên tầm quốc tế, phục vụ xã hội rộng lớn hơn là toàn thế giới, họ đã phải tự thay đổi mình, phải có một tư tưởng rộng hơn, kinh doanh để phục vụ toàn thế giới. Câu hỏi đặt ra là, nếu các tư tưởng đó được cụ nghiền ngẫm trong một giai đoạn lịch sử khác, giai đoạn mà nước ta dưới thời bình như hiện nay, thì sẽ có gì thay đổi? Chắc chắn là sẽ có những cái nhìn rộng hơn, mang tính quốc tế hơn, còn trong thời điểm đầu những năm 20, thì tầm nhìn của cụ hướng về một quốc gia, một dân tộc cụ thể là điều hoàn toàn hợp logic nội tại. Ngày nay trong tình hình toàn cầu hóa, người làm kinh doanh sẽ phải hướng đến một xã hội lớn hơn, đó là toàn thế giới. Chúng ta sẽ kinh doanh để phục vụ một xã hội mang tính toàn cầu, trong đó đất nước là một ngôi nhà, trong ngôi làng chung của thế giới. Chỉ khi nghĩ lớn như vậy, chúng ta mới có cơ hội để làm lớn, tức là tạo ra những giá trị to lớn cho xã hội. Nếu trước kia kinh doanh là sự cạnh tranh, một mất một còn, thì ngày nay sự cạnh tranh trong kinh doanh mang một ý nghĩa tích cực và nhân bản hơn nhiều. Cạnh tranh để tạo ra những sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý nhất, tạo ra những giá trị lớn mà mọi người trên toàn thế giới có thể được hưởng lợi từ đó. Với xu thế hội nhập rộng lớn, dòng hàng hóa của Việt Nam đã đến được rất nhiều nơi trên trái đất này và hàng hóa của các nước cũng ào ạt vào Việt Nam. Người tiêu dùng toàn thế giới nghiễm nhiên được phục vụ các sản phẩm tốt nhất mà không còn phân biệt ranh giới quốc gia lãnh thổ. So với bối cảnh ngày nay, những tư tưởng của Lương Văn Can không phải là hạn hẹp hay đã bị lạc hậu, như chúng ta đã đề cập tới. Để hiểu đúng nhất về các tư tưởng này, cần phải đặt nó vào đúng bối cảnh lịch sử xã hội. Vào cái thời kỳ tranh tối tranh sáng của xã hội thuộc địa, khi sự giao thoa của hai luồng tư tưởng mới và cũ rất phức tạp, khi mà những quan niệm khinh thương còn chưa thực sự bị rũ bỏ trong suy nghĩ của người dân Việt, thì những tư tưởng của cụ Lương quả là một sự đột phá, quả là một tư tưởng có tính cách mạng. Ngày nay, những quan niệm về kinh doanh của các bậc tiền nhân như Lương Văn Can cần được chúng ta nhìn nhận theo một khía cạnh rộng hơn khi đặt trong bối cảnh xã hội mới. Kinh doanh là phụng sự xã hội, tức là đóng góp vào sự phát triển chung của toàn thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Ngày nay, khi thế giới đã bị san phẳng bởi sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, của các phương tiện giao thông, bằng sự hòa nhập của ngôn ngữ, nền văn minh nhân loại đã đi rất xa so với ngót thế kỷ trước. Các doanh nhân Việt đã có rất nhiều cơ hội để tiếp cận với các kinh nghiệm kinh doanh của thế giới. Chúng ta thấy được điều gì ở họ? Cái tầm của một nhà kinh doanh vĩ đại cũng là qua việc kinh doanh của mình đóng góp được nhiều nhất cho xã hội. Chúng ta từng chứng kiến một chú thỏ Google nhờ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho toàn cầu mà chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành con hổ sừng sỏ trong làng công nghệ thông tin thế giới. Henry Ford trở nên huyền thoại của thế giới khi đã thực hiện được niềm khao khát xã hội hóa xe hơi, đem chiếc xe hơi tới mọi nẻo đường của trái đất. Giấc mơ bán hàng cho khắp thế giới của Morita đã khiến Sony trở thành một nhãn hiệu quốc tế được ưa chuộng trên toàn cầu. Còn biết bao những tấm gương minh chứng cho cái triết lý kinh doanh là phụng sự xã hội toàn cầu. Khi họ đi theo con đường đó, giải quyết được vấn đề mà thế giới cần, họ đã kiếm tiền được nhanh nhất, nhiều nhất, bền nhất và trở nên những tên tuổi vĩ đại. Và thế hệ các doanh nhân người Việt trong thời kỳ mới, ai sẽ là những gương mặt đại diện cho một thế hệ mới, nghĩ lớn và làm lớn? Đó là điều mà cả xã hội đang kỳ vọng. Doanh nhân ngày nay đã và đang trở thành một lực lượng tiên phong trong việc đem đến sự thay đổi cho đất nước Việt, nói chung và góp phần vào những tiến bộ chung của nhân loại. Trong giai đoạn đầu của thế kỷ 20, lần đầu tiên các nhà kinh doanh của Việt Nam hội nhập kinh tế với thế giới, có thể tạm coi như vậy, và ngay lập tức đã xây dựng được một con đường đi đúng đắn để tranh đua với các nhà tư bản nước ngoài. Những triết lý về kinh doanh, Lương Văn Can đã chia sẻ với thương giới cách đây ngót thế kỷ, chính là những bài học vượt thời gian mà giới doanh nhân ngày nay vẫn rất nên tìm hiểu, chiêm nghiệm. Cũng cần nhắc lại rằng, những quan niệm của cụ Lương về kinh doanh mới chỉ là những viên gạch đầu tiên góp phần xây dựng một nền móng về đạo kinh doanh cho người Việt. Nó mang tính chiêm nghiệm, định hướng trong một thời kỳ nhất định. Trong đó, nhiều hạt nhân đúng đắn sẽ theo chúng ta đi suốt chiều dài của lịch sử. Trong tình hình mới, đạo kinh doanh của người Việt tất nhiên sẽ có những điểm tương đồng với đạo kinh doanh của thế giới và có nhiều đặc điểm riêng của Việt Nam mà chúng ta sẽ dần đúc kết trên con đường kinh doanh, buôn bán trong thời kỳ hội nhập cùng thế giới. Dạng lọc, kế thừa và phát triển, đó là điều mà lớp doanh nhân mới chúng ta ngày nay rất cần làm khi đứng trước những tư tưởng về kinh doanh và các bậc tiền bối đã xây dựng nên. Chúng tôi tin rằng trong tương lai, với sự đúng đắn của những triết lý kinh doanh được hun đúc nên từ kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới, doanh nhân người Việt hoàn toàn đủ bản lĩnh, đủ tâm và tầm, tức là thương đức, thương tài như theo cách gọi của Lương Văn Can, để phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung của chương 3. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối nội dung cuối cùng của quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.